Phò Mã khó lòng Mộ Dung Khanh mặc. Chương 82, đương nhiên là phu quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Nhược Dư kinh ngạc nhìn về phía phu quân của mình, biểu cảm trên mặt vô cùng khó hiểu. Nàng thực sự không hiểu nổi, tại sao hắn có thể hỏi vấn đề này, hắn nhìn ở đâu mà mình thích Tề Loan. Ta không thích hắn, Vân Nhược Dư thề thốt phủ nhận. Có lẽ nàng không rõ tình cảm lúc trước mình đối với Tề Loan là như thế nào, nhưng nàng có thể khẳng định đó không phải là thích. Tề Loan vốn cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết, lúc này nghe thấy không phải nghẹn nữa mà là đau. Ta chỉ thích phu quân, Vân Nhược Dư nghiêm túc nói, khoảng cách cách không xa không gần, nàng nắm lấy tay Tề Loan. Chàng mới là người ta muốn chung sống cả đời. Tề Loan chỉ cảm máu đang chảy trong lồng ngực đã chuyển biến tốt lên nhưng cũng không hoàn toàn. Lúc trước đáp án có bao nhiêu phiền muộn, đáp án hiện tại có bấy nhiêu sung sướng, chỉ là sung sướng này lại xen lẫn cả khổ sở. Vân Nhược Dư nghĩ bọn hắn là hai người, nhưng Tề Loan lại hiểu rõ cả hai người đều là hắn. Sớm hay muộn sẽ có một ngày, nhất định hắn phải đối mắt với nó, chỉ không biết là ngày này khi nào sẽ đến. Nếu như thế, vì sao nương tử luôn nghĩ đến hắn? Nàng để ý như vậy chẳng lẽ không phải là thích sao? Tề Loan cố chấp muốn biết được đáp án xác thực, hắn thật sự muốn biết nguyên do, ta chỉ không rõ vì sao hắn phải từ hôn. Vân Nhược Dư buồn bực nói, người khác đều biết hai người chúng ta định ra hôn ước từ lâu, lúc trước đều rất tốt, hắn từ Nam Cương trở về, miệng vết thương còn chưa lành đã vội chạy vào cung xin từ hôn với ta, không biết còn tưởng rằng bổn cung hồng thủy mãnh thú gì đó, khiến hắn tránh vội sợ không kịp. Tề Loan, buồn cười nhất chính là... thậm chí ta cũng không hiểu được vì sao hắn muốn từ hôn với ta. Nếu hắn nói thích nữ tử ngoài cũng có thể là lý do. Nhưng hắn thì sao? Không hề nói gì cả. Chỉ một lòng một dạ muốn từ hôn. Vân Nhược Dư tức đến nghiến răng nghiến lợi. Tề Loan càng nghe càng hoang mang. Vốn tưởng rằng Thuận Đế hay Thái Tử Điện Hạ đã nói cho nàng biết. Nhưng từ giọng điệu của Vân Nhược Vũ, dường như nàng cũng biết nhiều hơn một chút. Nàng có từng giáp mặt đối chất qua với hắn không? Có lẽ có nguyên nhân gì đó mà nàng không biết. Cần gì phải đối chất là do chính tay ta nghe thấy. Vân Nhược Dư lo lắng thương thế của Tề Loan, nhưng bọn họ vẫn chưa thành thân. Nàng cũng không thể gióng trống khua chiêng tới tướng quân phủ thăm hắn. Ngày ấy nghe nói hắn vào cung, Vân Nhược Dư cũng không biết lấy xúc động từ chỗ nào trộm đi tới ngự thư phòng. Nàng thật sự không cố ý muốn nghe lén, vốn chỉ muộn xem trộm một cái. Nhìn hắn ra sao, kết quả người còn chưa thấy, đã nghe thấy được những lời này. Một chớp mặt kia Vân Nhược Dư không còn đủ dũng khí nhìn tiếp nữa, trực tiếp liền chạy xa. Lúc này Tề Loan mới biết rõ ràng đầu đuôi, những lời hắn nói lúc đó trùng hợp đều bị Vân Nhược Dư nghe được. Này, chuyện này hắn nên Yari thích như thế nào? Ngày đó Tề Loan nói gì chính hắn biết rõ hơn ai hết. Phu quân, chàng thật kỳ lạ. Vân Nhược Dư kinh ngạc nhìn về phía hắn. Trong ánh mắt mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. Ánh mắt thanh triệt kia khiến Tề Loan có chút chột dạ, nhưng cũng bình tĩnh lại, ánh mắt không dao động. Nương tử nói gì vậy? Vi phu kỳ lạ ở chỗ nào? Nơi nào cũng kỳ lạ. Vân Nhược Dư nói thẳng không cố kỵ. Vừa rồi chàng còn đang hỏi ta rốt cuộc ta thích ai nhiều hơn, bây giờ lại thay hắn nói chuyện. Lúc trước, chàng cũng từng thay hắn nói chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chàng quen biết hắn. Mối quan hệ của hai người là gì? Gị ỏng nói của Vân Nhược Dư chợt lạnh xuống. Tề Loan choáng váng. Rõ ràng vừa rồi hắn còn đang hỏi Vân Nhược Dư. Tại sao chỉ trong chớp mắt hắn lại biến thành người bị chất vấn? Nương tử sao có thể nói như vậy? Ta là một thư sinh, còn là thường dân. Đi tới đâu mà quen biết với hắn? Tề Loan chột dạ không thôi, nhưng vẫn căng ra đầu bắt đầu nói bừa. Ta thay hắn nói chuyện chỗ nào? Ta và hắn không thân không thích. Vì sao phải thay hắn nói chuyện? Chẳng qua là ta suy nghĩ cho nương tử. Tề Loan nói nghiêm túc, nói hắn không muốn Vân Nhược Dư chỉ vì Tề La ông mà tâm tình luôn không tốt. Tức giận hại thân, huống chi vết thương lúc trước của nàng còn chưa tốt. Thái y không phải đã nói nàng không được lao tâm sao, cho nên ta mới hỏi nhiều thêm vài câu. Tề Loan bình tĩnh nói xong, vốn là đang thề thốt son sắt, nhưng vừa bắt gặp ánh mắt của Vân Nhược Dư. Lại không hiểu sao có chút khó thở. Nương tử, sao nàng lại nhìn ta như vậy? Tề Loan tìm ra lý do này, nàng căn bản không thể tìm ra sai lầm, nhưng Vân Nhược Dư lại luôn cảm thấy phu quân nhà mình kỳ quái, nhưng cụ thể chỗ nào không đúng nàng vẫn chưa tìm ra được. Chàng thật sự nghĩ vậy sao? Ngoại trừ nương tử, không có ai đáng để ta tiêu phí nhiều tâm tư như vậy. Vân Nhược Dư nhẹ giọng cười, chỉ cho là mình quá mức nhạy cảm. Phu quân để ý chuyện này như vậy, có phải cảm thấy lòng dạ ta quá mức hẹp hòi, vẫn luôn nhớ kỹ chuyện này hay không? Tể Loan nghe thấy, trong lòng không biết sinh ra bao nhiêu cảm xúc bất đắc dĩ. Vì sao nương tử lại nghĩ như vậy? Hắn muốn từ hôn đều tổn hại tới thanh danh của nàng. Tể Loan chậm rãi mở miệng, chuyện từ hôn này thật ra hắn đã suy nghĩ rất cặn kẽ. Lúc đó tinh hắn vô cùng nguy hiểm, ngay cả ánh mắt trời ngày mai có thể nhìn thấy được hay không cũng không dám chắc. Hắn chỉ không nghĩ tới Vân Nhược Dư sẽ để ý như vậy. Thậm chí còn nhận định mình là người thất tín bội nghĩa. Tể Loan cũng không phản bác. Chuyện này đã qua, nương tử không cần phải quá để ý. Vân Nhược Dư rũ mắt, không đáp lại lời Tể Loan. Thực ra nàng cũng không muốn quan tâm nhưng trong lòng lại không thể bình tĩnh được. Thật sự quá chán ghét. Vân Nhược Dư tức giận mở miệng, vì sao lại có người khiến người khác chán ghét như thế chứ? Đương sự là Tề đại tướng quân tỏ vẻ hắn cũng không rõ vì sao. Trong lòng hắn có vô tận chua xót nhưng không thể nói ra, còn phải trấn an Vân Nhược Dư để nàng không nên tức giận vì một người thất tín bội nghĩa thật không đáng. Hắn bình tĩnh nói ra lời này như mọi thứ đều là sự thật, dường như người thất tín bội nghĩa kia không phải là mình. Bởi vì Tề Loan bán đứng lương tâm bản thân, tâm trạng của Vân Nhược Dư cuối cùng cũng tốt lên một chút. Tiểu công chúa khi mắng chửi người cũng không nói ra lời gì khó nghe, liên tục nói đi nói lại đều là mình ghét hắn. Tuy lời nói không khó nghe, nhưng nếu nghe nhiều hắn sẽ khó tránh khỏi có chút mất mát. Cũng chính vì những điều này mà Tể Loan càng thêm kiên định quyết tâm của mình, nhất định không được để Vân Nhược Dư biết chân tướng sự việc, nếu không, hắn khẳng định sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Tề đại tướng quân vốn tưởng rằng hôm nay kết thúc sẽ bại lộ ra hết, nhưng không biết đây mới chỉ là bắt đầu. Tiểu công chúa nói thích hắn, thật sự thích hắn. Buổi sáng dù buồn ngủ đến đâu nàng cũng cố gắng hết sức để đứng dậy đưa hắn ra khỏi phủ, buổi tối ở trong phủ nghênh đón hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn tự mình xuống bếp chờ hắn. Lúc này Tể Loan cũng ý thức được, Vân Nhược Dư mặc dù thích xuống bếp, nhưng cũng chỉ là vì hứng thú mà thôi. Trước kia đều không có chuyện ngày ngày xuống bếp nấu cơm. Trách không được thất hoàng tử thường xuyên bày ra vẻ mặt ghen ghét nhìn hắn, thì ra là vì chuyện như vậy. Hắn tìm được nguyên nhân, sau khi hạ triều còn rất có tâm kế nói cho thất hoàng tử biết hôm nay Vân Nhược Dư nấu món gì cho hắn. Nếu ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ toàn thân Tề Loan đều là lỗ thủng. Nếu không phải tiểu công chúa thỉnh thoảng ở ngay trước mặt hắn mắng hôn phu cũ, Tề Loan cảm thấy những ngày tháng như vậy gọi là thần tiên quyến lữ cũng không quá. Bởi vì còn muốn gạt Vân Nhược Dư thân phận của mình, huống chi hắn cũng đường đường chính chính thông qua khoa cử có được danh thám hoa lên làm quan văn. Tể Loan lười lăn lộn, ngày ngày mặc quan phục quan văn đi thượng triều. Không phải hắn không nhìn thấy ánh mắt lục bộ thượng thư hình hắn, nhưng hắn chỉ xem như không nhìn thấy. Nhờ phúc của công chúa điện hạ, Tể Loan vô cùng bận rộn, xử lý công vụ nhân lên gấp đôi. Thuận đế cũng không, bởi vì bây giờ hắn là quan văn lục phẩm đưa quân vụ cho người khác xử lý. Cũng bởi vậy, Vân Nhược Dư thường xuyên nghe được các loại sự tích về vị hôn phu cũ, đại tướng quân Tề Loan bình thường không lộ mặt, bởi vì Tề tướng quân còn nấp trong phủ dưỡng thương, mà triều đình lại thường xuyên vì phương Nam hạn hán mà tranh chấp. Tề đại tướng quân không có trong triều, triều đình vẫn có truyền thuyết của hắn. Mỗi khi Tề Loan thượng triều đều nghe bọn họ cãi nhau. Trong lòng đã thẩm đoán trước, sau khi về nhà lại nghe tiểu công chúa mắng chửi thêm một hồi. Quả nhiên, ngày hôm đó khi Tề Loan trở về nhà, Vân Nhược đã tức giận không thôi, lôi vị hôn phu cũ của mình ra mắng mỏ hết lần này đến lần khác. Tề Loan chỉ có thể thông đồng làm bậy, xem như mình mắt điếc tai ngơ phụ họa với nàng. Nhưng tiểu công chúa dường như biết rõ kế cho người một cái tát lại phát một cục đường ngọt nào, mỗi lần mắng mỏ xong lại bắt đầu quở trách lục bộ thượng thư. Mọi đám người còn chưa từng rời khỏi Kim Lăng, làm sao biết bá tánh ở biên quan sống như thế nào? Thực sự không biết phải nói gì. Trong lời nói, phần lớn đều đồng ý với quan điểm của Tể Loan. Nếu nương tử cảm thấy Tề tướng quân đề nghị không sai, hà tất suốt ngày phải nói không thích hắn như thế? Tể Loan mắng chính bản thân mình gần đến mức chết lặng, thật sự lo lắng nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn thật sự sẽ không muốn thừa nhận thân phận của mình. Ta đồng ý với quan điểm của hắn, điều đó không mâu thuẫn với việc ta ghét hắn. Tề Loan, là, nàng nói rất đúng. Tề Loan không còn lời gì để nói, gắp đồ ăn cho Vân Nhược Dư. Mau ăn cơm đi, không cần phải đặt sự chú ý lên người dâu Ria, ta sẽ ghen. Chuyện tới đi tới nước này, Tề Loan đã có thể mặt không đổi tự mình mắng mình, tự mình ghen với mình. Chỉ cần hắn không thừa nhận, không ai biết bọn họ là một người. Dựa theo nguyên tắc lợn chết không sợ nước sôi, Tề Loan vốn tưởng rằng có thể sống sót một ngày là một ngày tốt đẹp, nhưng bây giờ ngay cả hài tử của mình hắn cũng không có, thật đúng là khiến cho nội tâm hắn hoảng hốt. Nếu một ngày nào đó mọi chuyện bại lộ, hắn sợ Vân Nhược Dư sẽ hận hắn, quả nhiên hắn sớm nên có một đứa con để bảo đảm địa vị của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi Tề Loan đang suy nghĩ nên sinh hài tử như thế nào, La Sát vội vàng từ bên ngoài đi vào, trên mặt lộ ra vẻ hoảng loạn. Tham kiến công chúa, tham kiến đại nhân. Vân Nhược Dư còn không kịp lệnh La Sát đứng dậy, đã vội vàng bẩm báo. Đại nhân, bệ hạ triệu ngài vào cung gấp, có biết là chuyện gì không? Ám vệ chưa nói rõ, chỉ nói ngài lập tức vào cung có lẽ có việc trọng yếu. Tề Loan nghe vậy lập tức đứng dậy, thay đổi quan phục liền vội vàng vào cung, lúc gần đi còn không quên dặn dò Vân Nhược Dư đi nghỉ ngơi sớm. Phụ hoàng nóng lòng tìm ta như vậy, nhất định có chuyện quan trong, nàng nên sớm nghỉ ngơi, chớ có lo lắng. Nói xong, hắn không đợi Vân Nhược Dư nói thêm gì đã vội vã rời đi. Vân Nhược Dư nhìn theo Tề Loan rời đi, thẳng đến khi không còn nhìn thấy bóng người, lúc này mới thu hồi tầm mắt, nhưng nàng lại không ngoan ngoãn nghe lời ở trong phủ chờ đợi, ngược lại gọi người chuẩn bị xe nàng muốn đi ra ngoài. Lộc Trúc và Ngân Điệp biết tin vội vàng tới khuyên nàng. Công chúa, không phải vừa rồi phò mã còn dặn người ở trong phủ chờ ngài ấy về sao? Ngài đây là, bổn cung đã lâu không được gặp mẫu hậu, cho nên muốn đi thăm người. Vân Nhược Dư tùy ý tìm một cái cớ, cũng mặc kệ các nàng có tin hay không tin, nhưng nàng vẫn muốn đi. Trong lòng nàng lo lắng, căn bản không thể ngồi yên được. Vẫn nên vào cung chờ tin tức thì tốt hơn. Tác giả có chuyện muốn nói, người tính không bằng trời tính, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Cách chương.